Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 16, mật báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thật không nhớ thương Tiết Minh Dực. Tuy rằng khi còn nhỏ thầm mến qua, nhưng nhân ra Tiết Minh Dực không có ý tứ nàng cũng liền dẹp đi. Muốn nói không thoải mái, đó chính là không phục thua cho Lâm Tô Diệp. Mình có thể làm biết kiếm tiền, nơi nào không sánh bằng một cái nũng nịu không thể dưới Lâm Tô Diệp. Vài ngày trước nghe người biết chuyện nói Lâm Tô Diệp dựa vào hồ ly tinh thủ đoạn ăn vạ Tiết Minh Dực, nàng liền xem không thượng, nhịn không được nói khó nghe. Nào biết cho người đánh, nàng đây là bị ăn vạ nha. Lúc trước Tiết Minh Dực không phải là như vậy bị ăn vạ đi. Lâm Tô Diệp liếc sắc mặt âm tình bất định Dương Thúy Hoa một chút, sửa sang xong quần áo ra đi tìm chủ nhiệm làm chủ. Chủ nhiệm cũng vì khó, một khối tiền trị không được. Lúc này một khối tiền thật sự không ít. Đi bệnh viện treo cái hào 5 phần tiền, xem cái bệnh thêm lấy thuốc nhiều lắm lượng mau tiền. Trừ phi gãy xương lợi hại cần đánh đinh thép nằm viện. Giống nhau gãy xương xương liệt nhiều lắm chính là đánh giáp bản thạch cao linh tinh, lấy điểm dược trở về nuôi, cũng không cần bao nhiêu tiền. Lâm Tô Diệp còn có thể đi, khẳng định không phải gãy xương. Người trẻ tuổi ngã một chút nào dễ dàng như vậy gãy xương. Trương Mật Mật trước xem Dương Thúy Hoa nói Lâm Tô Diệp nói xấu, có chút vì Lâm Tô Diệp bất bình, còn tưởng duy trì một hai. Bây giờ nhìn Lâm Tô Diệp khóc lóc om sòm lừa Dương Thúy Hoa, lại cảm thấy Lâm Tô Diệp quá phận. Thậm chí nhìn đến mạnh mẽ Dương Thúy Hoa lại đối Lâm Tô Diệp mềm lòng, nàng còn nói không ra tư vị. Nàng một bên tưởng cùng Lâm Tô Diệp tốt, một bên không bị khống chế ghen tị. Tô Diệp, người bị thương cũng không lợi hại như vậy. Nếu không tính, Lâm Tô Diệp liếc nàng một cái, người tính hàng, người thay ta làm chủ. Trương Mật Mật bị nghẹn được lui về phía sau một chút. Thật sự là không mặt mũi. Dương Thúy Hoa cắn răng nhẫn tâm nói, hảo, ta cho ngươi 5 khối. Nàng nguyên bản muốn nói 2 khối, chỉ là nghĩ đến tiết trắng mềm mại trên làn da kia một khối xanh tím, nàng cảm thấy 2 khối tiền không được, vẫn là ngoan ngoan tâm cho 5 khối đi. Duy nhất kết thúc, nàng cha chồng là bản thôn đội sản xuất trưởng, gia cảnh nguyên bản liền tốt, nàng đến huyện cung tiêu xã đương nhân viên mậu dịch còn đầu cơ trục lợi chút gì. Nam nhân tại trong thôn lấy mãn công điểm, trong nhà trôi qua rất sung túc. 5 khối tiền, nàng xuất nổi, nàng nhường chủ nhiệm cùng Trương Mật Mật làm chứng. 5 khối tiền thanh toán xong, không cho Lâm Tô Diệp dây dưa nữa. Chủ nhiệm kinh ngạc đến ngây người. 5 khối, này Dương Thúy Hoa ở huyện cung tiêu xã làm nhân viên mậu dịch, một tháng cũng liền 30 khối tiền lương đâu, lập tức cho 5 khối. Trương Mật Mật ngạc nhiên nhìn xem Dương Thúy Hoa, không thể ngăn chặn bốc lên nước chua. Tô Diệp, người này, được kiếm lớn. Lâm Tô Diệp lạnh lùng nói. Vậy ngươi cũng làm cho nàng đẩy một phen a. Trương Mật Mật thầm nghĩ, ta như thế ngã một chút, nửa điểm thanh cũng không đợi có, một phân tiền cũng kiếm không đến. Dương Thúy Hoa lại tưởng ta nếu là đẩy người khác, ta nhiều lắm cho 5 phần. Lâm Tô Diệp biết mình thân thể, nhìn xem dọa người kỳ thật rất tốt nhanh, này có thể là thân thể bản thân bảo hộ đi. Tuy rằng quá mức yếu ớt, khép lại lực lại rất mạnh, cũng không trách Dương Thúy Hoa sợ hãi. Tiết Minh Dực như vậy con người rắn giỏi lúc trước đều cả kinh thay đổi sắc mặt, lời nói chuyện cười, nàng sinh cái người lừa gạt thân thể. Nhưng là Lâm Tô Diệp không nghĩ quá dễ dàng bỏ qua Dương Thúy Hoa, ai bảo miệng nàng tiện. Nàng sầu mi khổ kiểm, trả tiền có cái gì dùng, ta trên đường tiền giấy đều không trộm, cơm đều không được ăn, người cho ta 3 khối tiền, lại cho ta 5 cân lương phiếu. Trương Mật Mật cảm thấy Lâm Tô Diệp quá làm, chợ đen thượng 1 cân lương phiếu ít nhất 1 khối tiền, còn được gánh phiêu lưu, người mở miệng chính là 5 cân, này không phải là muốn nhân ra Dương Thúy Hoa 8 đồng tiền sao? Chủ nhiệm không nói chuyện, hắn biết Dương Thúy Hoa giàu có, nàng dựa vào cung tiêu xã công tác không ít đầu cơ trục lợi lương phiếu. đồ ăn, hắn cũng phải chỗ tốt liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Dương Thúy Hoa cắn răng một cái. 5 khối tiền cho ngươi. 5 cân lương phiếu ta không có. Bất quá ta vừa mua lượng cân miến. Phân ngươi 1 cân. Lâm Tô Diệp, hành, ngươi xem, ta là cái rất sảng khoái người. Dương Thúy Hoa, sảng khoái đại gia ngươi. Lâm Tô Diệp đem đồ vật đều cất vào chính mình trong tay nải. Sau đó lấy tiền mua tự điển. Dương Thúy Hoa nhịn không được lại miệng một câu. Người chữ lớn không nhận thức một cái. Người mua cái gì tự điển? Lâm Tô Diệp lành lạnh liếc nàng một chút. Ta ba cái hài tử đọc sách đâu. Nàng cũng không hiểu mua dạng gì. Bất quá trước nghe Cố Mạnh Chiêu nói qua. Liền muốn lớn nhất nhi. Nội dung nhất toàn. Hán ngữ tự điển. Từ điển. Anh Hán đối chiếu. Đều được đến một quyền. Tổng cộng 15,85 nguyên. Lâm Tô Diệp hào sảng trả tiền. Dương Thúy Hoa nhịn không được lại miệng nàng. Phá sản đàn bà. Mua như thế nhiều ngươi tưởng thả nhà xí trong chùi đít đi. Lâm Tô Diệp ánh mắt bất thiện nhìn chăm chăm nàng. Dương Thúy Hoa. Ngươi cho ta tự điển chịu tội. Nếu không ta còn phải nhường ngươi bồi 5 khối tiền. Dương Thúy Hoa rất tưởng mạnh miệng. Lại đầu óc vừa kéo. Có được giãn được cho tự điển nói xin lỗi. Lâm Tô Diệp hừ một tiếng. Mở ra cứng rắn trang bìa cho Dương Thúy Hoa xem bìa trong in M chủ tịch trích lời. Nhìn thấy, ngươi còn làm nói lung tung. Dương Thúy Hoa thượng qua tiểu học. Biết chữ không ít, này vừa thấy kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu là Lâm Tô Diệp làm nàng, đừng nói 5 khối, 50 khối nàng cũng phải cho. Liền vì này câu nàng liền được bị đấu. Thậm chí ném công tác. Lâm Tô Diệp, phiền toái ngươi về sau đem miệng quản quản tốt. Không cho tái tạo giao nhà chúng ta Minh Dực. Tiết Minh Dực là nàng nam nhân. Nàng đều không kêu lên Minh Dực. Các nàng ngược lại là ở trong này gọi được thích nhi. Hừ, Dương Thúy Hoa vội gật đầu. Biết, nàng cùng Lâm Tô Diệp không có gì lớn hơn tiết. Có chút hối hận chỉ vì thống khoái miệng đắc tội với người. Lúc này xem Lâm Tô Diệp không có được lý không buông tha người. Còn điểm chính mình nói lung tung tật xấu. Nàng có chút cảm kích. Nhân ra Lâm Tô Diệp không phải xấu nữ nhân. Xem Dương Thúy Hoa đối Lâm Tô Diệp như thế phục tùng. Trương Mật Mật càng không phải là cái tư vị. Nàng hỏi, Tô Diệp, người không phải tiền giấy bị trộm sao? Bị trộm còn mua 16 đồng tiền tự điển. Nàng ở trong thôn cực kỳ mệt mỏi quanh năm suốt tháng có thể lấy 50 khối tiền mặt đính thiên. Lâm Tô Diệp liếc nàng một chút. Người trộm, Trương Mật Mật tức giận đến mặt đều hắc. Người thế nào nói xấu người? Lâm Tô Diệp, ta tiền tách ra thả. Bị trộm quá nửa. Ai, đều tại ta, mang tiền mang nhiều. Trương Mật Mật, người khoe khoang cái dám. Lâm Tô Diệp mua tự điển, dùng tay nải chứa. Này tay nải là Tiết Minh Dực cầm về quân tay nải. Hai hài tử vẫn muốn. Nàng đều không cho. Sợ bọn họ tai họa tai họa. Tam quyển chữ lớn điển thêm miến. Lâm Tô Diệp lưng phải có điểm phí sức. Chủ nhiệm thấy thế. Liền ý bảo Dương Thúy Hoa. Hành đây. Ngươi hôm nay sớm điểm tan tầm. Đem nhân ra tiễn đưa trở về. Đừng trên đường ra điểm chuyện gì đến thời điểm lại vô lại ngươi. Dương Thúy Hoa bận bịu cho chủ nhiệm cúi chào. Chào hỏi Trương Mật Mật mau về nhà. Trương Mật Mật là cố ý đến nhờ nàng mua đồ. Trương Mật Mật nhìn xem Dương Thúy Hoa chân chó hầu hạ Lâm Tô Diệp. Trong lòng chua liu liu. Lại cũng chỉ phải đuổi kịp. Lâm Tô Diệp cố ý oán trách. Ta mang theo tiền cùng phiếu muốn đi quân đội. Hiện tại chỉ có thể về nhà. Nghĩ đến Lâm Tô Diệp có thể bị Tiết Minh Dực vứt bỏ. Trương Mật Mật lại thay nàng khổ sở. Người thật nghe Lâm Uyển Lệ muốn đi quân đội ầm ĩ, Lâm Tô Diệp. Nàng cùng ngươi nói cái gì? Trương Mật Mật lắc đầu. Không, Lâm Tô Diệp cười lạnh. Dương Thúy Hoa, các ngươi nói cái gì? Lâm Tô Diệp, với ngươi không quan hệ. Dương Thúy Hoa, ta đã bồi thường tiền nhận lỗi. Lâm Tô Diệp, ở ta máu ứ động lui quang trước. Ta không thể hoàn toàn tha thứ ngươi. Dương Thúy Hoa tức giận. Người đàn bà chanh chua. Thật có thể làm. Ngoài miệng như vậy mắng. lại cẩn thận từng ly từng tí phủ Lâm Tô Diệp lên xe. Nhường người quen cho nhường chỗ ngồi vị, còn chủ động cho Lâm Tô Diệp mua xe phiếu. 5 khối tiền đều ra, không kém này lượng mau tiền. Lâm Tô Diệp đem lượng mau tiền cho nàng. 5 khối tiền là ngươi hẳn là bồi ta. Tiền xe không cần ngươi ra. Dương Thúy Hoa lười cùng Lâm Tô Diệp tranh cãi, trực tiếp giấu đứng lên. Trương Mật Mật xem Lâm Tô Diệp sai xử Dương Thúy Hoa, mà Dương Thúy Hoa một bộ kháng cự lại thuận theo dáng vẻ, chua xót lại ghen đố. Nàng cảm giác mình mới là Lâm Tô Diệp hảo tỉ muội. Coi như ầm ĩ qua mâu thuẫn, ở Lâm Tô Diệp trong lòng cũng hẳn là cùng người khác bất đồng mới đúng. Được Lâm Tô Diệp toàn bộ hành trình đều không như thế nào phản ứng nàng, nhường nàng trong lòng rất khó chịu. Nàng khó chịu liền tưởng gợi ra Lâm Tô Diệp chú ý. Tô Diệp, ta mua bố phải làm quần áo, người có thể sử dụng máy may giúp ta làm sao? Lâm Tô Diệp, người trả tiền có cái gì không thể, làm không không thể được. Hiện tại Cung Tiêu xã cũng có máy may hợp tác tổ, làm áo choàng ngắn thất mau tả hữu, quần bên cạnh đào túi bên cạnh mở cửa 5 mau. Trương Mật Mật liền nói quay đầu đi tìm nàng. Đến Đại Dương Loan xuống xe, mặt trời còn lão cao. Dương Thúy Hoa nói đi mượn xe đạp đưa Lâm Tô Diệp về nhà. Lâm Tô Diệp, người đi trước trường học giúp ta lặng lẽ nhìn xem tiết bàng bạc có hay không có trốn học, lên lớp có hay không có ngủ. Dương Thúy Hoa, người coi ta là lão mụ tử sai xử đâu. Nàng thở phì phì đi tiểu học đi, có bổn gia lão sư nhìn thấy, còn kinh ngạc nàng như thế nào đến trường học. Thúy Hoa về nhà mẹ đẻ đâu? Dương Thúy Hoa nhà chồng là Đại Dương Loan bên cạnh lão du câu đội sản xuất, khoảng cách đại đội 2 dặm lộ. Nàng đại nhi tử so 2 anh em nhỏ vài tháng, đưa đến năm nhất nhường lão sư miễn phí xem hài tử. Nàng lười xem con trai mình, nàng mới không quan trọng trốn học thành tích, dù sao chính là kiếm sống đi. Nàng đứng ở ngoài cửa sổ nhìn nhìn Đại Quân cùng Tiểu Lĩnh. Nàng đương nhiên nhận thức này 2 hài tử, xem nhân ra 2 anh em. Lớn thật tuấn, có Lâm Tô Diệp Mỹ, có Tiết Minh Dực tuấn. Lại xem con trai mình, không nhìn nổi. Tiểu Lĩnh lúc này đang tại khó chịu đâu. Dù sao mẹ không đến bồi đọc, hắn phải chăng có thể nằm sấp trong chốc lát. Buổi trưa hai người bọn họ khi về nhà Lâm Tô Diệp không ở nhà, bọn họ còn buồn bực đâu. Sau này nãi mang theo Toa Toa trở về, Toa Toa nói mụ mụ đi mua đồ. Mua đồ nhất thời nửa khắc về không được. Hắn vừa thử thăm dò đem đầu đi trên bàn thả, nhịn không được quay đầu nhìn, sợ Lâm Tô Diệp đột nhiên từ phía sau xuất hiện. Còn tốt, không đến. Đầu hắn vừa muốn nằm sấp đến trên cánh tay, gầm bàn hạ chân bị Đại Quân đạp một cước. Tiểu Lĩnh tê một hơi. Trừng Đại Quân, làm gì? Đại Quân, ngoài cửa sổ có mắt. Tiểu Lĩnh mãnh được quay đầu, liền chống lại Dương Thúy Hoa si ngốc ánh mắt, sợ tới mức hắn một cái giật mình, lập tức ngồi được đứng thẳng. Ta trời ơi, mẹ quả nhiên mỗi ngày an bài mật thám, quá dọa người. Nhãn tuyến ở khắp mọi nơi a. Con trai của Dương Thúy Hoa nhìn nàng, vừa muốn gọi mẹ, Dương Thúy Hoa lại làm như không thấy xoay người đi. Nhi tử, Dương Thúy Hoa đi nói với Lâm Tô Diệp một tiếng. Lâm Tô Diệp yên tâm. Hành, tạ đây, chính ta về nhà. Dương Thúy Hoa, đừng, ta cho ngươi đưa đến ra. Ta an tâm, miễn cho trên đường có thế nào đổ thừa ta. Lâm Tô Diệp cũng không tranh, liền nhường nàng lái xe đưa chính mình về nhà. Đến nhà cửa, Lâm Tô Diệp, ta tác phong tiêu mất, tha thứ ngươi. Tuy rằng Dương Thúy Hoa miệng xấu, nhưng là dám tại nhận sai, cũng sẽ chiếu cố người. Lâm Tô Diệp quyết định không hề tính toán. Dương Thúy Hoa đem đại đội muốn tới một bình nhỏ rượu thuốc đưa cho Lâm Tô Diệp. Nói ngươi nói xấu người là Lâm Uyển Lệ nhị cô tỷ. Nói xong nàng cưỡi lên xe liền chạy. Lâm Tô Diệp, hảo ngươi Lâm Uyển Lệ, ngươi chờ cho ta, bà cùng Toa Toa đều không ở. Lâm Tô Diệp an vị hạ uống nước. Trương Mật Mật từ bên ngoài ôm một chồng bố tiến vào. Lâm Tô Diệp, cho ai làm? Trương Mật Mật, cho Gia Bảo. Nam nhân nha, được Xuyên khéo léo thể diện mặt. Lâm Tô Diệp đuôi lông mày nhướn một chút. Quản hắn ai quần áo, trả tiền liền làm. Nàng nhường Trương Mật Mật dẫn người lại đây lượng lượng thước tắc. Trương Mật Mật một bộ chi tâm tỉ muội bộ dáng. Tô Diệp, người nhất thiết đừng đi quân đội ầm ĩ, Tiết Minh Dực là nam nhân ngươi. Ngươi không bận tâm hắn thể diện, kia cuộc sống này còn thế nào qua? Lâm Tô Diệp cảnh giác nhìn nàng. Hợp làm quần áo là ngụy trang, nàng muốn làm gì? Trương Mật Mật nhìn nàng thần thái lãnh đạm. Ngươi đừng nghe Lâm Uyển Lệ, nàng có chút không có hảo tâm tư. Lâm Tô Diệp, ngươi hoài. Trương Mật Mật bị nghẹn được mặt đen đều đỏ, không nhịn được nói, nàng ghen tị ngươi đâu? Nàng xúi dục ngươi cái gì? Ngươi đừng tin. Lâm Tô Diệp không kiên nhẫn, ta mệt mỏi, ngươi đi đi. Trương Mật Mật xem Lâm Tô Diệp đối với chính mình lãnh đạm trong lòng rất phức tạp. Nàng tự xưng là từ nhỏ cùng Lâm Tô Diệp tình cảm tốt, đây là người khác không thể so. Tuy rằng Lâm Tô Diệp sinh khí không để ý tới nàng, nhưng nàng biết các nàng vẫn là hảo bằng hữu. Nghe được nhân gia nói Lâm Tô Diệp nói xấu, nàng cũng sẽ chủ động làm sáng tỏ. Lâm Tô Diệp nếu là làm chuyện ngu xuẩn, nàng cũng tưởng khuyên can. Mặc dù đối phương không cảm kích, nàng một bên nhịn không được ghen tị, một bên nhịn không được thân cận. Nhìn đến Lâm Tô Diệp có chuyện tốt, nàng chua ghen tị. Nhìn đến Lâm Tô Diệp xui xẻo, nàng không cảm thấy thống khoái, ngược lại đau lòng. Nàng tưởng trở lại từ trước, hai người lẫn nhau nói hết phiền não, giúp đỡ cho nhau. Càng ghen tị càng nghĩ cùng đối phương làm tốt quan hệ. Nàng cũng không biết chính mình đây là cái gì tâm lý. Dù sao chính là tưởng, nàng lại nín thở lại thất vọng. Dù sao ta là vì ngươi hảo. Lâm Tô Diệp nghĩ một chút, trong mộng cũng không thấy Trương Mật Mật đến nói nha. Như thế nào hiện tại nàng cùng thắng lợi một cái hai cái điên. Nàng thử đạo, ngươi cùng Lâm Uyển Lệ quan hệ như vậy tốt, sẽ không sợ ta nói cho nàng biết sau lưng ngươi nói nàng nói xấu. Trương Mật Mật lại đem Lâm Tô Diệp lời này lý giải thành ghen tị mình và Lâm Uyển Lệ tốt. Nàng đào, ta coi như cùng nàng tốt, cũng so ra kém hai ta từ nhỏ tình cảm nha. Lâm Tô Diệp liền không muốn cùng nàng nói, báo đáp ân tình phân đâu. Đừng cách ứng người. Nàng xem Trương Mật Mật không làm quần áo, liền đẩy đi ra ngoài. Trương Mật Mật nóng nảy, Lâm Uyển Lệ mỗi ngày vì ngươi cùng thắng lợi cãi nhau. Lâm Tô Diệp, người bất tỉnh đầu a. Trương Mật Mật, ta không lừa ngươi, ta nói thật sự, lúc trước Lâm Uyển Lệ cướp đi, nhìn nàng còn nói tự mình biết nói nhảm. Lâm Tô Diệp đánh gãy nàng, mặc kệ bọn họ thế nào đều không quan hệ với ta. Trương Mật Mật, thắng lợi tha còn nhớ thương ngươi. Lâm Tô Diệp xem ngốc tử đồng dạng nhìn xem nàng. Trương Mật Mật xem Lâm Tô Diệp đối với chính mình một chút cũng không tín nhiệm. Liền có một loại ngươi không nghe ta, chờ ngươi xui xẻo tới tìm ta nữa khóc căm giận tâm lý. Ngày đó thắng lợi tới tìm ngươi, có người nhìn thấy. Lâm Tô Diệp lười giải thích, trực tiếp đem nàng đẩy ra. Trương Mật Mật chạm nhất mũi cho, hảo tâm bị xem thành lòng lang dạ thú, chỉ có thể cầm bố rời đi. Lâm Tô Diệp về nhà lại bắt đầu nghi ngờ, thắng lợi cái kia hỗn cầu nhớ thương nàng, hắn đây là có bệnh vẫn là đầu óc bị lừa đá. Năm đó hắn hối thân cưới Lâm Uyển Lệ, Lâm Tô Diệp không có sinh khí. Dù sao thân cận đều là các gia lựa chọn. Được qua 8-9 năm nói nhớ thương nàng, Lâm Tô Diệp liền hết sức ghê tởm. Trách không được Lâm Uyển Lệ tung tăng nhảy nhót khuyến khích chính mình đi gây sự với Lâm Uyển Tình. Hợp ghen tị thân tỷ, còn hận chính mình. Lâm Uyển Lệ đoạt nàng thân cận đối tượng, thân cận đối tượng là tên khốn kiếp. Nàng không đánh nam nhân, đánh chính mình này đường tỷ. Đây là cái gì tật xấu? Nghĩ thông suốt Lâm Uyển Lệ mục đích, Lâm Tô Diệp trước mắt liền sáng tỏ thông suốt. Không Tiết Minh Dực sự tình sẽ không cần hắn can thiệp. Lâm Uyển Lệ muốn cho mình và Lâm Uyển Tình đánh nhau, chính mình liền làm cho các nàng tỷ lưỡng đánh nhau, còn phải làm cho bọn họ phu thê đánh vỡ đầu. Nàng ngồi ở trước bàn cơm ôm đầu tưởng đánh như thế nào trở về. Một lát sau, còn thật khiến nàng tưởng ra một cái biện pháp. Cách Trương